bạn đường

nguyện thề luôn nước sẽ không về lìa ta. Chuông đổ chùa xa chiều tan trường về tiếp cùng lan chung bước cuối nẻo đường đi đôi bóng hẹn mùa đi lan khóc đợi người đi lần cuối gặp nhau tình nếu duyên không thành điệp ơi lan rất tóc quên đời vì anh.

đêm tối không làm mờ lối yêu thương. Nếu hai đứa thành đôi chim chắp đôi cánh nhìn đôi tim, thì dù mưa rơi giá lạnh đêm thường nhìn hoa rơi nào nề.

dằm trước thôi đành vui trốn từ đây. Nếu biết

dằn do giật mình ánh ngõ lại. Giật mình ánh ngõ lại có nghe đò chơi vơi. Chiều nay mưa trên phố cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông Hương còn đầy, tình đã xa gió mưa u hoài mắt mê ngắn. Trên kinh đô Huế tiếng mưa còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiên hồ, anh còn nhớ không? Chờ có anh bên mình mà ngờ hôm qua hoa. Ơi hoa mà chiều làm mình cô đơn. Làm mình cô đơn.